Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10. Nghe thế, Nghê Tư Nam nhịn cười, liền nàng nhìn, lấy Nghê Ninh cái kia tính cách, làm trở ngại chứ không giúp gì còn kém không nhiều lắm, Nghê Tư Nam nhưng cùng ngươi cách một tầng. Đầu, Trương Nguyễn thấy hắn suy nghĩ, lại bỏ thêm một mặt trọng dược. Kiện An, Nghê Kiện An biểu tình nghiêm túc lên, hai người chính từng người cân nhắc thời điểm. Nghê Tư Nam chậm rãi bước vào phòng khách, mặt vô biểu tình mà từ bọn họ bên cạnh trải qua. Tư Nam, trở về sớm như vậy à? Trương Nguyễn trong lòng thẳng nhảy, vừa rồi lời nói nàng không nghe thấy đi. Nghê Tư Nam dừng lại, nhợt nhạt cười, bên ngoài không có gì hảo ngoạn, liền sớm một chút đã trở lại. Đại bá hôm nay trở về cũng rất sớm, không trở lại sớm như thế nào có thể nghe được một hồi trò hay. Đâu, xem đại bá mẫu lo lắng bị nghe lén bộ dáng. Nàng trong lòng cười lạnh, làm được ra tới còn sợ nghe thấy. Gia Gia ngủ ở trên lầu, dưới lầu liền bắt đầu mưu đồ bí mật gia sản, làm nhân tâm hàn, Nghê Tư Nam cũng không có đoạt quyền tâm tư, nhưng đại bá một nhà thao tác làm nàng rất bất mãn. Bất chi bất giác tâm thái liền đã xảy ra biến hóa, nữ hài tử vẫn là sớm một chút về nhà, Nghê Kiện An nói, đại bá nói rất đúng, Nghê Tư Nam theo hắn nói. Lại giả vờ nghi hoặc, như thế nào, Nghê Ninh như vậy vẫn còn không có trở về sao? Người nữ nhi nhưng đều còn bên ngoài hải đâu? Trương Nguyễn cảm thấy nàng là cố ý, xem Nghê Tư Nam thần sắc, hẳn là không nghe thấy vừa mới nàng cùng lão công đối thoại, này liền hào. Miễn cho bị lão gia tử biết, Nghê Tư Nam muốn từ hôn sự cũng không có những người khác biết, cho nên Phó Thành Xuyên cảm thấy còn có vãn hồi cơ hội, hắn hiện tại phải nắm chặt thời gian gia tăng chính mình lợi thế, mới có thể cùng Phó Ngộ Bắc đàm phán, Vân Hòa Thiên Cảnh hạng mục là tốt nhất lợi thế, hắn còn ở suy tư, mẫu thân cho hắn phát tin tức, Phó Ngộ Bắc đã trở lại. Phó Thành Xuyên nguyên bản mỏi mệt tâm thần lập tức tỉnh táo lại. Ngồi thẳng thân thể, hỏi, không phải đều ở tại bên ngoài sao? Lúc trước hắn còn lo lắng ở đại trạch cùng thúc thúc ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Sau lại biết được hắn không được nhà cũ? Thở hắt ra, hắn là dã tâm bừng bừng. Muốn kinh tế không tồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy Phó Ngộ Bắc bản nhân, đều cảm thấy khí thế thượng lùn một đoạn. Tưởng thay đổi lại làm không được, dứt khoát né qua, Phó Thành Xuyên sắc mặt nặng nề. Phó Ngộ Bắc hôm nay trở về làm gì? Mẫu thân còn ở dò hỏi, ngươi cùng Nghê Tư Nam sự thế nào? Thành Xuyên, chuyện này không thể qua loa, bằng không ngươi cũng rõ ràng. Phó Thành Xuyên đương nhiên rõ ràng, nguyên bản hết thảy đều kế hoạch đến hảo hảo. Thúc thúc lại đột nhiên từ hải ngoại trở về, lập tức đánh vỡ hắn sở hữu kế hoạch kinh tế tập đoàn những cái đó lão bánh quẩy nháy mắt sửa lại. Hướng gió, Phó Thành Xuyên trở lại nhà cũ khi, bên ngoài sắc trời hắc thấu, Phó Thành Xuyên từ huyền quan chuyển hướng phòng khách. Nhìn đến Phó Ngộ Bắc ngồi ở trên sofa xem tư liệu. Trên bàn trà thả một ly hồng trà, trà hương cho hắn lung tầng quyển sách nho nhã khí chất. Hết sức hài hòa. Chút nào không giống như là ở thương nghiệp thượng quyết đoán sắc bén khống chế giả, hắn còn ở xuất. Thần, Phó Ngộ Bắc cũng không ngẩng đầu lên. Đã trở lại, Phó Thành Xuyên đột nhiên hoàn hồn. Không dám đại ý, minh chào hỏi ám hỏi thăm. Thúc thúc hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Nơi này là nhà cũ, cũng là hắn ra. Lại đây, hai chữ hỏi xảo tiểu xiếc mà thôi, Phó Ngộ Bắc nhấp khẩu trà. Tiếp tục lật qua một tờ tạp chí, có việc muốn hỏi ngươi, nghe vậy, Phó Thành Xuyên càng là cẩn thận, ngồi ở hắn cách đó không xa, nghĩ thầm chính mình hai ngày này là động tác quá lớn vẫn là như thế nào. Nghĩ nghĩ, hắn lòng bàn tay sinh hãn, Phó Ngộ Bắc cũng không cấp. Qua nửa ngày mới không nhanh không chậm ỉ ở trên sofa. Chậm rãi hỏi, nghe nói ngươi cùng Nghê gia tiểu cô nương nháo đến không thoải mái, quả nhiên, Phó Thành Xuyên liền biết, hắn tìm Nghê gia liên hôn mục đích đại đa số người đều nhìn ra được tới. Thúc thúc cũng khẳng định biết, vậy càng không thể làm lỗi, Phó Ngộ Bắc đem hắn thần sắc nhìn không. Xót gì, động tác điểm điểm mặt bàn, động tác văn nhã đẹp, nếm thử, trà mới, Phó Thành Xuyên cũng không biết hắn như thế nào đột nhiên có hứng thú phẩm trà. Khom lưng cho chính mình đổ ly trà, lại để sát vào uống lên khẩu, khổ thật sự quá khổ. Hắn cảm giác chính mình giống uống độc dược giống nhau, như vậy khổ trà thúc thúc là như thế nào mặt. Không đổi sắc uống xong đi, khẩu vị thật là không bình thường. Hắn không dám gật bừa, Phó Thành Xuyên mày nhăn ở bên nhau. Nàng giận dỗi mà thôi, hắn không muốn nhiều lời. Tưởng qua loa lấy lệ qua đi, Phó Thành Xuyên lại không khỏi may mắn. May mắn thúc thúc còn không biết Nghê Tư Nam muốn từ hôn sự. Chính mình còn kịp cứu vớt giây tiếp theo. Hắn nghe thấy nam nhân trầm tĩnh thanh âm, không phải muốn từ hôn sao? Phó Thành Xuyên một miệng trà sặc ở trong cổ họng, lại khổ lại khó chịu, cẩn thận mà hỏi lại, thúc thúc từ nào nghe được lời đồn? Chương 9 phòng khách an tĩnh lạc căn châm đều nghe thấy, Phó Ngộ Bắc không nhanh không chậm. Buông tạp chí, là lời đồn sao? Phó Thành Xuyên sờ không chuẩn hắn rốt cuộc là biết vẫn là suy đoán. Nhưng trước mắt khẳng định phủ nhận cho thỏa đáng. Đương nhiên là, hắn nửa ngày mới rốt cuộc lộ ra cười. Ngài ở nước ngoài lâu như vậy, không biết Nghe ra đại tiểu thư tính tình nuông chiều. Thay đổi xoành xoạch dù sao Nghê Tư Nam cũng nghe không thấy. Không cần lo lắng, Phó Ngộ Bắc rất có hứng thú mà nghe hắn đánh giá. Mặt sau bốn chữ không đề cập tới. Phía trước câu kia lời bình nhưng thật ra đúng trọng tâm, hắn nói. Đó là thúc thúc không phải. Nghe nhầm rồi, Phó Thành Xuyên ra đầu tê dại. Truyền ra tới nói là giả thực bình thường. Thúc thúc không cần lo lắng. Quá đoạn thời gian lời đồn tự nhiên sẽ phá rớt, Phó Ngộ Bắc ân thanh, hắn không khỏi nhớ tới lúc. Trước nhìn thấy kia một màn, nhướng mày, có chút muốn biết dưới loại tình huống này như thế nào xong việc, không khí lại yên lặng xuống. Dưới, thúc thúc, ta còn có việc, liền về trước phòng, Phó Thành Xuyên ngồi ở vậy cảm thấy đủ khẩn trương. Không nghĩ ở lâu, trước khi đi hắn do dự nửa ngày. Nói, cảm ơn thúc thúc. Trà, Phó Thành Xuyên uống qua như vậy nhiều trà, tốt giống nhau, đều so ra kém hôm nay. Hắn hoài nghi là lá trà hỏng rồi. Hắn không cấm âm u mà tưởng, nếu là thúc thúc uống hư thân thể cũng hảo, kinh tế tập đoàn chính trực thời điểm mấu chốt. Vân Hòa Thiên Cảnh hạng mục là có thể rơi xuống trên đầu mình. Chờ thúc thúc thân thể khôi phục sau hết thảy đã sớm trần ai lạc định, đáng tiếc. Hắn chỉ là ngẫm lại, Phó Thành Xuyên chạm chạm chính mình bụng. Có điểm lo lắng, đám người gấp không chờ nổi biến mất ở thang lầu thượng khi. Phó Ngộ Bắc mới thảnh thơi mà thay đổi cái ấm trà. Cho chính mình tục thượng ly hồng trà, không bao lâu. Điện thoại đột nhiên vang lên, Phó Tổng. Đối phương rất là kinh hoàng, ngữ tốc cực nhanh, hôm nay ta cho ngài trà cấp sai rồi. Thật sự là ta mắt mù. Không chú ý lấy sai rồi. Trung niên nam nhân đúng là ở Ninh Viên kia một cái, hắn kêu Trương Học. Trở về lúc sau phát hiện chính mình lấy sai trà lúc sau sợ tới mức chết khiếp. Này trà cấp Phó Tổng uống lên, hắn còn có thể sống được xuống dưới sao? Không có việc gì, thật sự Phó Tổng ta thật sự không phải cố ý. Ngài đại nhân, đối phương không thể tin được. Tiếp tục xin lỗi, ta nói, Phó Ngộ Bắc biểu tình đạm xuống dưới, Trương Học thở phì phò. Đầu có điểm hồ nhão, nửa ngày phản ứng không kịp, chuyện này cư nhiên liền đơn giản như vậy đi qua. Hắn thật cẩn thận mở miệng, kia ngày mai, lượn lờ nhiệt khí từ ly trung toát ra, ngăn trở Phó Ngộ Bắc biểu tình, liên quan thanh âm đều mơ hồ lên, có thể, mãi cho đến cắt đứt điện thoại. Trương Học còn ngây thơ mờ mịt, Phó Tổng đáp ứng rồi hắn câu lạc bộ hành trình mời. Từ hôn sự, lão gia tử nói qua đoạn thời gian liền có thể, bởi vì phía trước đính hôn khi Phó Thành Xuyên cho. Kinh tế tập đoàn cổ phần, mà Nghê Thị cũng có cho hắn đồ vật, bên này xử lý lên tự nhiên phiền toái, nhưng lão gia tử lên tiếng. Nghê Tư Nam vẫn là tin tưởng, nàng ban ngày không có việc gì để làm liền chạy về phía phòng làm việc. Nàng nhưng không muốn nghe đến, Nghê đại tiểu thư gây dựng sự nghiệp thất bại, này lời đồn đãi. truyền khắp toàn bộ Nam Thành, nhiều mất mặt nghe Tư Nam không cho phép chính mình nhân sinh xuất. Hiện như vậy cái vết nhơ, khả xào. Hôm nay trong tiệm tới người, kỳ thật Miu còn không có chính thức cắt băng. Nghe Tư Nam định thời gian là vào tháng sau, cho nên trong khoảng thời gian này tới cơ bản đều là người qua đường, người đến là cái nam sinh. Ngài hảo, ta phía trước hướng nơi này đầu lý lịch sơ lược, hôm nay đi ngang qua nơi này, vừa vặn lại đây nhìn xem, không nghĩ tới bên này công nhân đều còn rất xinh đẹp, Tân Hòa cảm thấy. Hắn thoạt nhìn có điểm quen mắt. Nửa ngày nhớ tới đây là cái kia bởi vì sao chép bị lão bản kéo vào sổ đen người, thực xin lỗi. Người không quá phù hợp chúng ta phòng làm việc yêu cầu, không phù hợp. Nam sinh đầu tiên là biểu tình cứng đờ, theo sau có chút không cam lòng hỏi. Ta thiết kế là lấy quá khen, có phải hay không không thấy được ta mang thêm văn kiện. Thấy được Tân Hòa nói, vẫn là đồng dạng trả lời, ngươi là quyết định người sao. Hắn nghi ngờ, là ta quyết định, nghe Tư Nam vừa vặn đẩy cửa mà nhập. Ngươi thừa nhận kia chương thiết kế bản thảo là ngươi thân thủ thiết kế. Nam sinh lộ ra kinh diệm ánh mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, là ta kia không có nghi vấn, nam sinh phục hồi tinh thần lại. Chất vấn, ngươi là ai, ta thiết kế bản thảo nơi nào có vấn đề. Các ngươi trong tiệm tùy tiện người nào đều có thể nói chuyện. Tân Hòa không nỡ nhìn thẳng, đây là chúng ta lão bản, nghe Tư Nam cười như không cười. Đương nhiên không thành vấn đề, sau đó ở đối phương muốn tiếp tục chất vấn thời điểm sâu kín mà bỏ. Thêm một câu, dù sao cũng là Anh Quốc nổi danh thiết kế sư thành phẩm, thấy bị chọc phá. Nam sinh sắc mặt khó coi, cái này thiết kế ở trong trường học đều không có người nhận ra tới. Cho nên mới một đường cầm thường. Người khác thổi phồng làm hắn đắc ý vênh váo. Nghe Tư Nam nhướng mày. Người đối ta quyết định có nghi vấn sao? Ngoặc kép, không có liền rời đi. Nghe Tư Nam nói xong xoay người trở về. Lại ném xuống một câu. Phía trước liền cùng các ngươi nói không cần người nào đều bỏ vào tới, không chút để ý. Không coi ai ra gì, nam sinh ngay từ đầu còn nghĩ nàng như vậy xinh đẹp. Nghe thế cũng cảm giác được đối chính mình thái độ, tức muốn hộc máu mà rời đi. Tân Hòa gõ cửa tiến vào, chuẩn bị công tác đã không sai biệt lắm. Lão khách hàng bên kia chúng ta chỉ nhắc nhở một lần. Mặt khác đều không có quá nhiều an bài, như vậy là được. Lúc trước Miu trước lão bản đi chính là trung đoan lộ tuyến, nghe Tư Nam nhưng đối cái này không có hứng thú. Nàng đương nhiên là muốn đứng đầu, cho nên này đó khách hàng phần lớn đều không ở nàng mục tiêu quần. Thể chung, nhưng cũng không thể tuyệt tình như vậy. Nghe Tư Nam cảm thấy chính mình vẫn là một cái thực bình dị gần gũi lão bản. Cho nên cho bọn họ nhắc nhở, buổi tối rời đi phòng làm việc trước. Nàng thuận tay đem kế hoạch thư mang theo trở về, nghe công quán nội nhất phái mặt ngoài tường hòa. Yên lặng. Phía dưới sóng gió mãnh liệt toàn bộ đều bị che giấu ở trong đó, nghĩ đến Phó Ngộ Bắc lần đó đánh giá. Lập tức nảy lên cổ ý chí chiến đấu, nghe lão gia tử đang ngồi ở trên sofa xem báo chí. Thấy nàng cầm văn kiện trở về, hỏi, mang theo cái gì thứ tốt trở về? Nghe Tư Nam mi mắt cong cong, chính là phòng làm việc kế hoạch thư, nàng nâng cầm lên. Ta chính mình viết, ngươi còn sẽ viết kế hoạch thư. Ra ra ngài đây là cái gì biểu tình, nghe Tư Nam hờn dỗi một câu. Lại đắc ý rào rạt, có ta sẽ không sự sao? Kia khẳng định là không có, lão gia tử luôn luôn sẽ theo nàng lời nói khen, hắn mang lên kính viễn. Thị, phiên hai trang, tán thưởng nói, mị mị này kế hoạch thư làm không tồi. Như thế nào, có hay không hứng thú cho ta tới trợ thủ? Nghe Tư Nam bĩu môi. Ra ra ngươi liền thổi phồng đi, lão gia tử vừa nghe này ngữ khí liền biết nàng không cao hứng. Cười tủm tỉm hỏi, làm sao vậy, cái nào dám cho ngươi khí chịu? Không có, nói ra ra ra cho ngươi làm chủ, nghe Tư Nam không muốn cùng hắn nói. Rốt cuộc có điểm thật mất mặt, nhưng là nói xong lúc sau lại nhịn không được muốn ôm oán. Phó Thành Xuyên hắn thúc thúc nói này kế hoạch thư không được nga. Lão gia tử không biết hai người bọn họ như thế nào có liên quan, khoảng thời gian trước Nghê Ninh. Không phải sinh nhật sao? Liền nhận thức Nghê Tư Nam thuận miệng mang quá. Vừa lúc không có việc gì ta liền đề ra một chút đầu tư sự. Hắn muốn ta viết kế hoạch thư. Chờ ta viết xong lại nói lợi thế không đủ, lão gia tử vui tươi hớn hở. Nguyên lai là như thế này. Hết chương.